Vũ thần chúa tể, chương 3907, hỗn loạn hư ảnh. Góc truyện audio.com. Hắc dạ tộc đoàn kiếm đều là hắc dạ tộc vật truyền thừa. Ám hành địa tôn làm sao có thể bỏ qua? Hắn cả người ám dạ chi lực dũng động, từng đạo hư vô hắc dạ chi lực lưu truyền, muốn từ Tần Trần trong tay đem đoàn kiếm đoạt lại. Hắc dạ chi lực, xác định đặc thù. Tần Trần trong lòng hơi động. Này hắc dạ tộc lực lượng, so với bình thường lực lượng, xác định đặc thù không ít. Có chứa một loại không rõ ràng lực lượng, có thể sắp tán tràn ra đến năng lượng ngưng tụ ở bản thân, che giấu khí tức. Đáng tiếc, đó là đối với người khác. Tần Trần tại không gian phía trên lĩnh ngộ mạnh như thế, coi như là này hắc dạ tộc có thể ẩn nấp bản thân khí tức, nhưng làm sao có thể che giấu mình ở trong không gian ba động. Đồng thời, này ám hành địa tôn còn làm ra làm hắn hối hận cả đời quyết định. Đó chính là không muốn bỏ qua bọn họ bộ tộc này truyền thừa xuống vũ khí. Giống, Tần Trần lợi chảo kìm hãm đối phương đoàn kiếm. Cả người hóa thân chân long. Trong lúc mơ hồ, trong hư không một đầu to lớn chân long nổi lên. Phát ra giống giận gào thét. Kia chân long đuôi đi, ngừng tụ đáng sợ kiếm quang phía dưới, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, hướng ám hành địa tôn chợt quất tới. Xoẹt, trong hư không, long khí sôi trào, mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức, trong khoảnh khắc đi tới ám hành địa tôn trước người. Tốc độ cực nhanh, thậm chí để cho ám hành địa tôn phản ứng không kịp nữa. Ám hành địa tôn kinh hãi. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc. Thực ra chỉ là ở một cái chớp mắt. Tần Trần xoay người kìm hãm ở ám hành địa tôn đoàn kiếm. Sau đó hóa thân chân long. Long vĩ hư ảnh diễn hóa ngập trời kiếm ảnh. Thuận thế đánh tới. Toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát. Có loại vô cùng khéo léo mỹ cảm. Nhưng rơi vào ám hành địa tôn trong mắt, cũng là vô tận sợ hãi. Thân hình hắn vội vàng lui lại. Bất chấp bị Tần Trần kìm hãm ở đoàn kiếm, muốn tránh né Tần Trần sát chiêu, nhưng là lại đã trễ. Chủy thủ này, đó là Tần Trần dùng đến câu lấy ám hành địa tôn mồi câu. Khi ám hành địa tôn không có trước tiên bỏ qua đoàn kiếm trong nháy mắt, cũng đã chú định hắn kết quả. Hư không cầm cố. Phốc. Tần Trần chỗ diễn hóa chân long cái đuôi lớn trong nháy mắt đánh vào ám hành địa tôn trên thân. Kiếm khí bạo quyền, ám hành địa tôn kêu thảm một tiếng. Cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bên hông xuất hiện nhất đạo lạ thường lỗ thủng. Máu me đầm đìa, kém điểm bị chặn ngang chém gãy. Hắn thân pháp nhẹ nhàng, khí tức nội liễm, tại ám sát ở trên thủ đoạn đáng sợ. Nhưng không có kim cương địa tôn phòng ngự, làm sao có thể ngăn cản Tần Trần sát chiếu. Ám hành địa tôn trong lòng kinh sợ, bất chấp trị liệu thương thế, muốn ẩn vào hư không. Nhưng mà Tần Trần làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Không gian lĩnh vực thi triển, Tần Trần cầm cố này nhất phương hư không. Ám hành địa tôn chợt cảm thấy thân hình cứng lại. Sau một khắc, vô cùng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Ám hành địa tôn ngực không biết lúc nào đã xuất hiện một đôi long trào. Mà ám hành địa tôn muốn chạy trốn cũng không kịp. Bị này một đôi long trào rõ ràng dưới đất xé thành hai nửa. Muốn giết ta, phải có chết giác ngộ. Tần Trần long tí rung một cái. Ám hành địa tôn cuồn cuộn căn nguyên cùng đại đạo pháp tắc bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thôn phệ. Mà sau sẽ xé thành hai nửa xác chết ném một cái. Cười lạnh nói, cái này không biết là ám hành địa tôn phục kích Tần Trần. Vẫn là Tần Trần phục kích ám hành địa tôn. Nhưng mà, lúc này đã không trọng yếu. Ám hành địa tôn chỉ còn dư lại bị xé thành hai nửa xác chết. Trên thực tế, lấy ám hành địa tôn thực lực, Tần Trần muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng. Chỉ tiếc, đối phương quá tự tin, lại nhiều lần ám sát Tần Trần. kết quả bị Tần Trần nắm lấy cơ hội. Lợi dụng đối phương không nỡ vứt bỏ đoàn kiếm ý niệm trong đầu. Cho đối phương bày một cái bẫy. Nếu đối phương có kim cương địa tôn phòng ngự, có lẽ còn có chạy thoát thân khả năng. Chỉ tiếc, hắn phạm này một sai lầm. Nghênh tiếp hắn chỉ có chết. Bất quá, không chỉ là ám hành địa tôn. Trên đời này tuyệt đại đa số địa tôn cũng sẽ không trước tiên bỏ qua vũ khí mình. Lại có bao nhiêu người có như vậy dũng khí? Ở nguy cơ lúc, không chút do dự, có thể làm được quả đoán cụt tay cầu sinh đây. Hí, nơi xa, thấy như vậy một màn vô số cường giả. Đều hít một hơi lãnh khí. Từng cái hoảng sợ, ám hành địa tôn A, vạn tộc chiến trường phía trên thanh danh hiền hách địa tôn cao thủ. Cứ như vậy chết. Thậm chí ngay cả kim cương địa tôn cũng sợ đến run một cái. Lại cũng không lo được hắn. Quanh một tiếng, xoay người trực tiếp đi liền. Cũng không dám, nữa cùng Tần Trần dây dưa. Này, quá mức hung tàn. Hừ, Tần Trần nhìn kim cương địa tôn bay đi phương hướng rời đi. Cũng không có đuổi bắt, mà là thân hình thoát một cái. Trực tiếp hướng long xào chỗ bay đi đi. Lúc này, cũng không có thiếu cường giả giống như Tần Trần, tiền chọn long xào chỗ, đi qua ám hành địa tôn cùng kim cương địa tôn dây dưa. Những cường giả kia so Tần Trần sớm hơn tiến vào long xào trong. Tần Trần biến sắc, thân hình thoát một cái, vội vàng lướt vào long xào. Vù vù, vừa tiến vào này long xào trong, một luồng cuồn cuộn hỗn độn khí tức quanh nhiễu tới. Hơi thở này quá nồng đậm, so với vạn tượng thần tàng trong còn muốn nồng nặc không biết bao nhiêu. Nơi đây tất nhiên có hỗn độn bảo vật. Tần Trần ý niệm trong lòng lóe lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng hỗn độn long xào bốn phía. Này long xào trong không gì sánh được mênh mông, thiên chuyển bách chiết, giống như một bí quật tiểu thế giới một dạng, đi thông rất nhiều không gian điểm. Ai cũng không biết cụ thể không gian nào chút có cái gì. Mà trước tiến vào cường giả, dễ nhận thấy cũng đã tiến vào mỗi cái không gian điểm. Không biết đi nơi nào. Cái hướng kia, Tần Trần đi qua chân long khí. Cảm nhận lực hấp dẫn truyền đến phương hướng. Nhanh chóng tìm đúng một cái phương vị tiến vào. Chỉ là, Tần Trần vừa mới xông vào long xào trong. Đột nhiên. Nhất đạo kêu thảm thiết theo long xào trong truyền ra. Sau đó Tần Trần liền thấy nhất tôn trước xông vào long xào trong tôn giả. Trên thân bị từng đạo vô hình hắc sắc hư ảnh cho quấn vòng quanh. Thống khổ gào thét, đồng thời cơ thể đang nhanh chóng khô quắt. Trong cơ thể tôn giả căn nguyên cùng sinh mệnh chi lực liên tục tan rã biến mất. Cứu, cứu ta. Đây là nhất tôn đỉnh phong nhân tôn. Trước sông lên phía trước nhất. Cho rằng có được đến bảo vật cơ hội. Nhưng bây giờ, trong cơ thể khí huyết không ngừng trôi qua. Hóa thành thây khô một dạng. Trong lúc nhất thời chưa chết đi. Kinh khủng làm người ta cả người sợ hãi. Đó là cái gì? Tần Trần kinh hãi. Hít một hơi lãnh khí. Mà đúng lúc này. Siêu siêu siêu. Theo long xào không gian xung quanh trong, từng đạo hắc sắc hư ảnh đột nhiên hướng Tần Trần nhào tới. Hô, những này hắc sắc hư ảnh mang theo hỗn độn khí tức, tràn ngập vô tận hỗn loạn ý tứ hàm xúc, trong nháy mắt sẽ đem Tần Trần bao vây ở trong. Cút, Tần Trần gầm lên, trong cơ thể chân long khí cuồn cuộn dũng động, hóa thành từng đạo chân long kiếm khí. Hướng những bóng mờ kia chém giết điên cuồng đi qua. Phốc phốc phốc. Những này hắc sắc hư ảnh ở Tần Trần chém giết phía dưới. Nhanh chóng bị chém đứt. Nhưng mà sau một khắc. Những hư ảnh này một lần nữa ngưng tụ. Thậm chí bất đồng hư ảnh trong đều có thể ngưng tụ. Lần thứ hai hướng Tần Trần nhào tới. Chân long chi uy. Tần Trần gầm lên. Thôi động chân long chi uy. Cuồn cuộn chân long khí tức đem các loại hắc sắc hư ảnh bọc lại. Tính toán đem các loại hắc sắc hư ảnh cho xóa bỏ. Cách chương.